Chiến thần hào môn, chương 740. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để 740 chương đầu danh trạng. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đứng lên. Hắn biết Tống Tiểu Vũ không muốn để cho người đơn giản biết thân phận của hắn. Coi là còn có chút cẩn thận. Hắn theo thị ứng ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phòng tiếp khách bên trong. Tống Tiểu Vũ có vẻ hơi khẩn trương. Đây là hắn lần thứ hai thấy Giang Ninh. Lần đầu tiên Giang Ninh cự tuyệt. Hắn một lần cho là mình sẽ chết tại nơi thiên. Nhưng kỳ thật. Giang Ninh hay là cho hắn hầu như rồi. Hắn là một người thông minh. Hiểu điểm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ. Là hắn một cái cơ hội cuối cùng rồi. Đông đông đông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa phòng bị người gõ. Tống Tiểu Vũ lập tức đứng lên. Đi nhanh tới cửa. Kéo cửa phòng ra. Giang tiên sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến Giang Ninh, hắn cung kính hô một tiếng. Làm phiền Giang tiên sinh tự mình đi một chuyến. Tiểu Vũ rất xin lỗi. Mau mời vào. Giang Ninh khẽ gật đầu. Đi vào, trực tiếp ở chủ vị ngồi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ai dám nói hắn đối với Tống Tiểu Vũ không cung kính. Tống Tiểu Vũ phất phất tay. Khiến người khác lui ra ngoài. Trong phòng. Cũng chỉ có hắn, Giang Ninh cùng Cầu Ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hít sâu một hơi. Đã sớm tổ chức được rồi ngôn ngữ. Nhưng lúc này nhưng thật giống như còn nói không được. Tống Tiểu Vũ không phải một cái dễ dàng khẩn trương người. Thậm chí trên thực tế năng ngôn thiện biện. Ăn nói khéo léo. Nhưng ở Giang Ninh trước mặt. Vẫn còn không có phần này bình tĩnh như thường dũng khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn mời Giang tiên sinh. Lại cho ta một cái cơ hội. Một lúc lâu. Tống Tiểu Vũ vi vi khom người. Mở miệng nói. Cho ta Tống ra. Một cái cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh vi vi trừng lên mí mắt. A hát. Cơ hội gì? Tống Tiểu Vũ trong lòng thoáng thở dài một hơi. Không có trực tiếp cự tuyệt. Vậy chính là có cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lập tức từ trong lòng ngực. Móc ra một tấm ém miệng phong thư. Đưa cho Giang Ninh. Biểu tình nghiêm túc nói. Cái này là của ta đầu danh trạng. Nói xong. Tống Tiểu Vũ liền cung kính đứng ở đó. Các loại Giang Ninh nhìn xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh không nói gì. Xé phong thơ ra. Xuất ra bên trong giấy viết thư. Liền chăm chú nhìn. Bên trong gian phòng. Nhất thời trở nên an tĩnh lại. Tự hồ chỉ có thể nghe được mấy người tiếng hít thở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Tiểu Vũ rất khẩn trương. Hắn sợ Giang Ninh lắc đầu. Vậy hắn Tống ra. Liền triệt để không có cơ hội. Hắn Tống Tiểu Vũ. Cũng triệt để không có cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng chỉ cần còn có một tuyến cơ hội. Hắn sẽ tranh thủ. Dù cho trả giá giá cao hơn nữa. Một lúc lâu. Giang Ninh xem xong rồi. Đem giấy viết thư bỏ vào hồi âm phong ấn. Trực tiếp đem phong thư đưa cho Cầu Ca. Làm cho Cầu Ca thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ngẩng đầu. Mắt sáng như đuốc. Như lợi kiếm thông thường. Có thể đâm thủng Tống Tiểu Vũ ở sâu trong nội tâm. Thấy Tống Tiểu Vũ càng là hầu phát khô. Khẩn trương không ngớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phảng phất. Đang chờ đợi hình phạt. Theo ta. Ngươi được không đến quyền lợi cùng địa vị. Có chỉ là trách nhiệm. Ngươi có bằng lòng hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Giang Ninh lời nói. Tống Tiểu Vũ đầu tiên là ngây ra một lúc. Chợt ngạc nhiên nhìn Giang Ninh. Còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn suýt chút nữa nhịn không được. Phác Thông một tiếng quỳ một gối tới. Cơ hội, hắn nắm chặt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tống Tiểu Vũ rõ ràng Giang Ninh lời này là có ý gì? Chỉ có trách nhiệm, mà không có quyền lợi cùng địa vị. Hắn Tống gia, sẽ không lại theo cái khác thế gia vọng tộc gia tộc giống nhau. Vì tài nguyên cùng quyền lợi ở tranh đấu, hắn có trách nhiệm lớn hơn, nên vì người nhiều hơn, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đây hết thảy, không hãy cùng bây giờ Lâm Thị giống nhau. Tống Tiểu Vũ chuyên môn suy nghĩ qua vấn đề này. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một cái xí nghiệp kiêu ngạo làm cường sau đó. Không phải truy cầu càng nhiều hơn lợi nhuận cùng địa vị. Mà là cần gánh chịu càng nhiều hơn xã hội trách nhiệm. Nhưng Lâm Thị rất đặc biệt. Lâm Thị từ vừa mới bắt đầu. Chính là hướng về phía mục đích này đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn điều tra, Lâm Thị thành lập đến nay, lợi nhuận có chừng gần 100 ức, nhưng ngoại trừ bình thường thành phẩm chi tiêu ở ngoài, đề cao nhân viên phúc lợi cùng lòng trung thành. Còn lại tiền, hầu như toàn bộ vùi đầu vào công ích sự nghiệp, vùi đầu vào trợ giúp phổ thông tầng dưới chót trên thân người rồi. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một tay trưởng khống Lâm Thị Lâm gia. Mỗi tháng thu nhập, bất quá chỉ có 20-30 ngàn, mới là trung tầng thành phần trí thức trình độ, thậm chí so ra kém Lâm Thị bên trong không ít công nhân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, ngay cả bộ kia biệt thự, tự hồ cũng là Giang Ninh chính mình tư nhân mua. Toàn bộ quốc nội, có từng thấy như vậy xí nghiệp ra sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngược lại Tống Tiểu Vũ chưa từng thấy qua, cho nên đối với Lâm Thị, đối với Lâm gia, hắn là phát ra từ nội tâm kính nể. Cũng biết, như vậy Lâm Thị mới có thể đi được lâu dài, mới có thể làm được người khác không làm được sự tình. Ta nguyện ý, ta Tống gia cũng nguyện ý, đa tạ Giang tiên sinh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Tống Tiểu Vũ kích động nói. Ta Tống Tiểu Vũ lấy tánh mạng của mình đảm bảo, nhất định thực hiện tốt, thân là một cái thế gia vọng tộc gia tộc trách nhiệm. Nếu như trái với, nguyện ý tiếp thu bất kỳ trừng phạt nào. Cách chương.